Chương 253, phân phối. Chương 253, phân phối. Vì sao ta nhỏ như vậy? Bối A tỏ xạ cả Jin dùng quả đấm nhỏ chùy lên trước mặt bàn vương nhỏ, trên mặt một bộ mình bị thế giới vứt bỏ biểu tình. Rõ ràng mình anh linh cũng bị mất, thế nhưng thân là master thân phận lại không thay đổi, ở nơi này bừa bộn trên thế giới, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Ha ha ha, nói đến Jin ngươi đúng là vận khí không tốt đây. Dài Uzo Ki cười to nói rằng, đúng A đu nờ dê vờ ơ ý A, Jin cũng không gì hơn cái này. Ly Á ngồi ở Dài Uzo Ki trong lòng, cười dịu dàng lấy, khinh bỉ nhìn Jin, chế ngạo lấy nàng. Ly Á so với Dài Uzo Ki cười to, Ly Á khinh bỉ càng làm cho tỏ xạ cả Jin tức giận không thôi, thế nhưng ở anh Linh đã không có, lại đang cái này nhiều người trường hợp hạ, tỏ xạ cả gia gia chủ cũng chỉ là đem hàm răng cắn nát nuốt đến trong bụng. Ta nói có lỗi sao Jin? Không không không phải biết rằng, người anh Linh nhưng là thua ở bờ ở cỡ thủ hạ A cường tráng hờ cụ lẹt không người, có chút bị tức ngồi ở cách đó không xa trên mặt đất, căn phòng này cao độ đối với cái này vi cự nhân mà nói có chút quá lùn. Cắt nếu không phải cho đòi đến rồi cái kia không đáng tin cậy anh Linh, nếu như triệu hoán chính là xạ bờ lời nói nhưng cái kia anh Linh không phải Jin chính ngươi triệu hoán sao? Không đợi Jin nói xong, Lý Á lại đang trên vết thương của nàng xa tờ mù ô y Lý Á và tỏ xạ cả Jin hướng về phía Lý Á hô lớn. Ai nha, nổi giận Jin thực sự là đáng sợ, như vậy Jin nhất định sẽ không ai thèm lấy. Ha ha ha, vậy cũng so với ngươi bộ kia tiểu hài tử thân thể muốn tốt hơn nhiều đi, mặc dù mình bộ ngực cũng không lớn, nhưng Jin vẫn là dương dương tự đắc đỉnh liêu đỉnh, mặc kệ thế nào, vóc người của nàng tự nhận là làm sao cũng muốn so với Lý Á mạnh hơn nhiều. Ai biết? Lì ạ không có chút nào động khí, ngược lại đắc ý nói thế nhưng bây giờ nam nhân, cũng đều là ưa thích ta như vậy à, đúng hay không đại ca ca? Lì ạ đột nhiên dùng đầu nhỏ cà cà dấu dọ kỳ, làm nũng vậy ở trong ngực của hắn dãy rủa. A, phải phải, lì ạ nhất nhận người thích. Không để ý tới ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ muốn ánh mắt giết người, dạy u dọ kỳ nhẹ giọng cười nói. Dùng người thắng biểu tình nhìn tỏ xạ cả Jin, lì ạ cười ngày càng vui sướng. Anh Linh bị lì ạ anh Linh giết chết, bản thân còn muốn bị nàng cửa trách, tỏ xạ cả Jin thực sự là hận không thể hiện tại tiểu phóng ra ma thuật, hảo hảo đánh nàng một trận a a. Bất quá đối với Jin mà nói, quả thật có chút nguy hiểm, hơn nữa chúng ta chiến đấu phương châm không thể lấy tập đoàn vì chiến đấu, mà muốn mọi người phân tán, từ bốn phương tám hướng đón đánh người xâm lăng. Lời nói như vậy dấu dò kỳ suy tư hạ, nói xạ bờ ở nghe được dấu dò kỳ tiếng la, xạ bờ theo bản năng ngồi ngay ngắn. Kế tiếp có thể hay không mời bảo vệ một chút Jin đâu? Lấy Jin tài năng, hoàn toàn có thể làm chúng ta quân đầy đủ sức lực, nếu như cứ như vậy lãng phí thực sự có chút đáng tiếc. Thế nhưng ỏ ký lời của ngươi yên tâm đi, ta chỗ này còn có gì ho an ho hạc ở, cũng không nguy hiểm. Biết xa bờ y tứ, dài ủ dò kỳ nhẹ nhẹ lắc lắc đầu nói. Như thế nào đây? Jin đây chính là ngươi tha thiết ước mơ xa bờ a, nói như vậy có thể đủ cam đoan an toàn của ngươi, mà ngươi nhi cũng phải vì chiến đấu kế tiếp làm ra công hiến. Đương nhiên, xạ bờ quyền sở hữu vẫn như cũ ở chỗ này của ta, ngươi chẳng qua là một đại lý master. Cái này cùng lần thứ tư chén thánh chiến tranh lúc giống nhau, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ làm là chân chính master, thế nhưng mặt ngoài master đúng ý dịt vèo giống nhau. Giai u dò kỳ móc ra một quyển sách dạng ma thuật đạo cụ, đi qua cái này đạo cụ, tỏ xạ cả Jin là có thể đối với xạ bờ chiến đấu tiến hành ma thuật trợ giúp. Mặc dù là anh linh thần, thế nhưng chén thánh chiến tranh tình huống không thay đổi, Master vẫn như cũ có thể đối với anh linh lấy ma lực trợ giúp đồng thời sử dụng chữa khỏi ma thuật. Hắn cũng không kịp tỏ xạ cả Jin không đáp ứng, ngoại trừ che chở tại người khác dưới cánh chim, đây là nàng duy nhất đường sống, mà thôi tỏ xạ cả Jin tính cách, tuyệt đối không làm được che chở ở người dưới cánh chim hành vi. Quả nhiên không có vấn đề, ta đáp ứng tỏ xạ cả Jin trực tiếp đồng ý, đồng thời mang theo cảm kích nhận lấy dấu dò kỳ trong tay ma thuật đạo cụ. Phiệu kỳ thành phố coi như ở làm sao hẻo lánh, cũng là một tòa chân chính thành thị, nó bốn phương tám hướng đều có thể có ma thuật sư tiến đến, dấu dò kỳ đích sắc có thể mang theo xạ bở cùng di ho an nở hóc hạc cùng nhau siêu tầm điều tra, thế nhưng nói vậy, thực sự có chút lãng phí tài nguyên, lớn như vậy thành thị, phân ra nhân thủ càng nhiều càng tốt. Jin, làm tỏ xạ cả gia gia chủ, làm phụ kỳ thành phố linh mạch thực tế khống chế người, ngươi cũng cần làm ra hy sinh đem bao phủ cái thành phố này kết giới quyền khống chế giao cho mọi người đi. Đương nhiên, chỉ cần đem cảnh giới dùng bộ phận kia quyền lợi giao ra đây là tốt rồi. Dấu dò kỳ giọng của không có bất kỳ đề nghị ý tứ, mà là tuyệt đối mệnh lệnh. Tòa thành thị này có tỏ xả cả ra nhiều năm kinh doanh, giống như ba tiếu đinh với ả ảo giả kỳ ra giống nhau, nơi đây cũng có kết giới. Bất kể là cao y na ho cái ma thuật sư tiến nhập thành thị, kết giới đều sẽ có cảnh cáo, mặc dù không cách nào cụ thể theo dõi này ma thuật sư, nhưng là có thể để người ta biết địch nhân đã đến cùng với số lượng của địch nhân. Nếu như vậy, mọi người có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đi sưu tầm. Cái này không có vấn đề, ta còn không có ngu xuẩn đến thấy không rõ đại thế tình trạng. Nhiều phương diện rời đi cục u quyền sở hữu cần thời gian nhất định, ta sẽ tận lực hoàn thành. Tỏ xạ cả gia chủ tự tin nói rằng, như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Giải Uzoki hài lòng nói, thời gian đã không cho phép Giải Uzoki bố trí kéo dài hình quảng khu vực thăm dò lớn ma thuật, cho nên cũng chỉ có thể mượn tỏ xạ cả nhà tích lũy. Tình huống cụ thể, chủ yếu lấy ban đêm điều tra làm chủ, ban ngày có thể thoáng nghỉ ngơi, bất quá cũng không cần quá thả lỏng. Ma thuật sư nhóm tuy là có thể sẽ lấy tư duy theo quán tính, vì phòng ngừa ma thuật tiết lộ mà buổi tối hành động, thế nhưng tại bọn họ phát hiện nơi đây đã tương đương với dị giới ma thuật thần bí tính căn bản sẽ không tiết lộ sau. Ma thuật sư ban ngày mà bắt đầu chiến đấu có thể hay. Bảy có thể tính cũng là có, nếu như vậy, cái thành phố này nhân dân không phải rất nguy hiểm có thể hỏi ra cái vấn đề này, nhất định là kỳ ngạc xua. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chỉ có thể hy vọng chúng ta sưu tầm có thể mau sớm phát hiện địch nhân, chiến đấu thời điểm cũng tận lực tìm được tốt rồi dẫn theo. Giải Uzoki mặc dù đối với cái thành phố này nhân loại chết sống không có hứng thú, thế nhưng nói ra cũng không khỏi không đón ý nói hùa một cái xa bờ, huống hồ di ho an góp hạc lời nói, cũng là cái loại này có chút trách trời thương dân anh hùng đi. Bây giờ Giải Uzoki thực sự là hận không thể cái thành phố này người nhanh lên chết sạch mới tốt, nếu không... Sạ bờ cùng Di Ho An Hóc Hạc chiến đấu có thể sẽ sợ đầu sợ đuôi, đây chính là hai cái này anh linh nhất không có phương tiện chỗ. Nếu như là vị kia ạ xỉ gì ạ nữ vương, sợ rằng nàng sẽ rất vui lòng nghe theo dấu dò kỳ kiến nghị, trực tiếp một cái đối với thành cấp lớn ma thuật, đem tỏa thành thị này người toàn bộ giết sạch.